Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 786, Huyết Ma Đan. 3. Thấp hèn đồ vật, ngậm miệng, tên kia quy nhất cảnh, tướng mạo dữ tợn huyết ma nổi giận gầm lên một tiếng. Cầm trong tay roi ra hung hăng co lại, một đạo bóng roi bỗng nhiên bộc phát, quất vào Cát Linh Ngọc thân thể mềm mại bên trên, xé rách quần áo của nàng, rút ra một đầu vết máu thật sâu. Ô, Cát Linh Ngọc lập tức đau đến hoa dung thất sắc, nước mắt rơi như mưa, răng ngà thầm cắm, bưng kín miệng của mình. Những cái kia huyết ma cũng không sẽ thương hương tiếc ngọc. Nếu là nàng lại tiếp tục lên tiếng, chỉ sẽ bị rút thành trọng thương. Cầm ra đi trực tiếp huyết tế. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, im lặng không nói. Tên kia quy nhất cảnh huyết ma giữ tợn nở nụ cười, nắm lấy Dương Phong, trực tiếp ném vào cái kia giam giữ lấy ba tên Minh Nguyệt hội phụ nữ võ giả tù trong lồng. Đi vào đi, tiện nghi ngươi cái này nhân loại. Đối với những cái kia tu vi không có đi đến thực đan cảnh lấy bên trên tu vi đê giai, trung giai huyết ma đến nói, bọn nó sẽ không có bất kỳ sinh lý nhu cầu. Tại trong mắt của bọn nó, chỉ có chủng tộc phân chia, không có thư hùng phân chia. Chỉ có thực đan cảnh lấy bên trên huyết ma mới sẽ sinh ra sinh lý nhu cầu. Chỉ cần cái kia huyết ma hoàng tộc mới có thể thông qua giao sao hợp phương thức sinh ra hậu đại, còn lại huyết ma đều chỉ có thể từ huyết trong ao sinh ra. Dương Phong mỗi lần bị ném vào trong ngục giam, ba đạo mang theo phức tạp quang mang liền tập trung vào hắn thân bên trên. Tên kia quy nhất cảnh huyết ma đem Dương Phong ném vào lồng giam đằng sau, liền quay người rời đi nơi đây. Tại cái kia trong ngục giam hoàn toàn tĩnh mịch, không người nào để ý sẽ cái này tù trong lồng nhiều hơn một tù nhân. Ngay tại cái kia hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, Dương Phong đột nhiên thôi động pháp lực, hai tay thoáng giãy giụa, liền đem hắn trên người buộc dây thừng trực tiếp kéo đứt. Cát Linh Ngọc nhìn thấy Dương Phong đem trên người dây thừng kéo đứt, trong mắt lóe lên một đạo hưng phấn, nhịn không được nhỏ giọng nói: Dương Phong, ngươi làm sao có thể làm dùng pháp lực? Trong ngục giam này, tất cả chiến sĩ đều bị huyết tộc cao thủ thi triển cấm chế phong tỏa. Những cái kia huyết tộc cao thủ thi triển cấm chế, mặc dù không có huyết ma thần quang biến thái như vậy, nhưng cũng không phải người bình thường có thể giải trừ. Trong tù tất cả cường giả càng là không có một người có hy vọng có thể chính mình thoát khỏi những cái kia huyết tộc cao thủ thi triển cấm chế. Nghe được Cát Linh Ngọc giọng nói đằng sau, còn lại hai tên Minh Nguyệt hội Mỹ thiếu nữ võ giả cũng đều giơ lên tú Mỹ đầu. Nhìn xem Dương Phong trong mắt đẹp tràn đầy kinh hãi cùng vẻ hưng phấn. Ta vốn là không có bị thật bắt lấy. Ta đến giúp các ngươi giải khai cấm chế, chờ sẽ các ngươi nghe ta, chúng ta cùng một chỗ chạy đi. Dương Phong mỉm cười, đại thủ tại cái kia Cát Linh Ngọc trên người nhẹ nhàng vỗ một cái. Thanh đế mộc hoàng công pháp lực phun ra ngoài, rót vào Cát Linh Ngọc thể nội. Cát Linh Ngọc thể nội cấm chế cùng huyết ma nhất tộc chí cao bí thuật huyết ma thần quang căn bản không thể so sánh. Dương Phong thanh đế mộc hoàng công pháp lực một cái cọ rửa, liền đem trong cơ thể nàng cấm chế hết thảy tiêu trừ. Pháp lực của ta khôi phục. Liền tại thể nội pháp lực khôi phục trong nháy mắt, Cát Linh Ngọc trong mắt đẹp thoáng qua một đạo vui sướng. Pháp lực vận chuyển, nhẹ nhàng một băng, liền đem nàng trên người buộc dây thừng trực tiếp đứt đoạn. Một tên Minh Nguyệt hội tròn khuôn mặt Mỹ thiếu nữ một khuôn mặt mong đợi nhìn xem Dương Phong nói: quá tốt rồi, Dương Phong, ta là Điền Tuyết, nàng là Mục Lan, mời ngươi xuất thủ, giải trừ chúng ta cấm chế trên người. Tốt, Dương Phong thôi động thanh đế mộc hoàng công pháp lực, đập vào Điền Tuyết, Mục Lan hai người trên người, pháp lực một quyển, liền đem hai trong thân thể cấm chế hết thảy giải trừ. Điền Tuyết hai nữ giải trừ cấm chế đằng sau, pháp lực vận chuyển, nhẹ nhàng thoáng giãy giụa, cũng đem bên ngoài cơ thể tất cả dây thừng hết thảy kéo đứt. Dương Phong cong ngón búng ra, ba cái nguyên khí đan liền bay vào Cát Linh Ngọc ba nữ trong tay. Đây là ba hạt nguyên khí đan, các người nuốt, khôi phục một chút thực lực. Điền Tuyết hai nữ cũng hơi có chút cảm động nhìn Dương Phong một cái. Không chút do dự đem cái kia nguyên khí đan nuốt vào. Tốt, đi theo ta. Dương Phong lớn tay vừa lộn, bảo khí chân long kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn tiện tay một kiếm, liền đem lồng giam chém vỡ. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài, mang ta cùng đi, mang ta ra ngoài, ta có thể làm nô bộc của ngươi. Nhìn thấy Dương Phong ba người từ tù trong lồng đi ra. Cái kia nguyên bản tĩnh mịch một mảnh trong phòng giam lập tức nhấc lên từng trận ồn ào. Rất tốt, ta liền giúp các người tất cả mọi người giải trừ cấm chế. Thoát đi nơi đây, Dương Phong trong mắt dị quang chớp động, kiếm quang trong tay lóe lên, thôi động kiếm tức giận, hướng về bốn phương tám hướng chém tới. Kiếm tức giận những nơi đi qua, liền đem những cái kia lồng giam hết thảy chém vỡ, phá hủy tất cả lồng giam đằng sau. Dương Phong lớn tay vừa lộn, pháp lực vận chuyển, động thiên thế giới mở. Từng đạo linh quang từ động thiên thế giới ở trong tuôn ra, hướng về kia tù trong lồng đám tù nhân quét bắn đi. Cái kia tù trong lồng tù phạm mỗi lần bị cái kia linh quang quét trúng, liền không có lực phản kháng chút nào bị thu hút cái kia động thiên thế giới bên trong. Dương Phong đại thủ vỗ một cái, thôi động thanh đế mộc hoàng công pháp lực rót rót vào động thiên thế giới tại bên trong. Cái kia động thiên thế giới liền linh quang chớp động, đem pháp lực của hắn phân biệt rót rót vào tù trong lồng. Vô số tù phạm thể nội, những cái kia tù phạm thể nội cấm chế bị cái kia thanh đế mộc hoàng công pháp lực quét một cái, liền sụp đổ, từng đạo cường hoành vô cùng khí tức ngay tại cái kia động thiên thế giới tại bên trong khuếch tán. Ra tới, trong ngục giam này tù phạm từng cái đều là quy nhất cảnh lấy bên trên cường giả. Hư đan cảnh cường giả số lượng cũng vượt qua 500 người. Thực đan cảnh võ giả cũng có 26 người. Những cái kia quy nhất cảnh võ giả Dương Phong không để ý tới biết. Những cái kia hư đan cảnh, thực đan cảnh võ giả Dương Phong tại thanh trừ bọn nó thể nội cấm chế thời điểm, đồng thời cũng dùng khôi lỗi bí thuật lặng lẽ đem bọn nó hoàn toàn ăn mòn, biến thành của hắn nô lệ. Ngay sau đó, Dương Phong đem đại lượng nguyên khí đan ném vào cái kia huyết hư đan cảnh, thực đan cảnh cao thủ trong miệng, để bọn họ ăn vào, khôi phục pháp lực cùng thương thế. Đằng sau, Dương Phong đi tới cái kia ngục giam đại môn trước đó, gắng sức đẩy. Ngục giam đại môn liền bị hắn một chút đẩy ra. Chú giữ ở ngoài cửa tám tên hư đan cảnh huyết ma gặp một màn này, hơi sững sờ, ngay tại cái kia trong chớp mắt, đứng tại cửa ra vào huyết ma hoàng tộc huyết ma chỉ bỗng nhiên bạo khởi. Thôi động huyết ma thần quang hướng về kia tám tên hư đan cảnh huyết ma quét một cái. Cái kia tám tên hư đan cảnh huyết ma bị cái kia huyết ma thần quang quét một cái, tinh huyết trong cơ thể toàn bộ bị huyết ma chỉ trực tiếp rút khô, biến thành tám mảnh phiến mỏng, tản mát tại trên mặt đất. Huyết ma thần quang môn võ kỹ này là huyết ma nhất tộc bên trong chấn tộc bí thuật một trong, sức mạnh vô tận, chỉ có huyết ma hoàng tộc cùng với thực đan cảnh lấy bên trên huyết ma tộc cao thủ mới có thể tu luyện. Đề dài huyết ma tại cái này huyết ma thần mì nước trước, không có lực phản kháng chút nào, chỉ cần bị cái kia huyết ma thần quang quét một cái, tinh huyết trong cơ thể liền sẽ bị toàn bộ rút khô, căn bản là không có cách chống đối. Cái kia đóng tại phía ngoài 200 tên pháp lực huyết ma tộc chiến sĩ gặp một màn này, hơi sững sờ, 10 phần khó hiểu nói: "Huyết ma chỉ đại nhân, Ngươi làm cái gì vậy? Ta cần nuốt phệ huyết ăn, khôi phục thực lực của mình, thôn phệ những cái kia âm dương kính tiểu gia hỏa. Khôi phục thật sự là quá chậm, các ngươi cũng trở thành thức ăn của ta đi. Huyết ma chỉ vung tay lên. Từng đạo huyết ma thần quang hướng về kia chút ít quý nhất cảnh huyết ma tộc chiến sĩ quét sạch mà. Đi, tại cái kia huyết ma thần ánh sáng quét sạch phía dưới. Từng người nắm giữ quý nhất cảnh huyết ma tộc chiến sĩ liền nhau nhau bị cái kia huyết ma thần quang trực tiếp hấp thu, biến thành từng cỗ thây khô. Những cái kia nắm giữ quý nhất cảnh tu vi huyết ma tộc chiến sĩ mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng là căn bản không dám cùng huyết ma chỉ cái này huyết ma hoàng tộc là địch. Chỉ có thể run rẩy thân thể, mặc cho huyết ma chỉ đem bọn nó hết thảy hấp thu thôn phệ. Huyết ma nhất tộc bên trong, đẳng cấp 10 phần xâm nghiêm, thượng vị giả cướp đoạt hạ vị giả tính mệnh. Là cực kỳ chuyện bình thường, hạ vị giả căn bản không dám phản kháng cũng chỉ có một con đường chết, tại cái kia huyết ma chỉ điên cuồng giết chóc phía dưới. Dương Phong tùy tiện xông ra cái này phòng ngự xâm nghiêm ngục giam. Hắn thôi động pháp lực, động thiên thế giới linh quang lóe lên, mảng lớn nắm giữ quy nhất cảnh tu vi dị tộc võ giả bỗng nhiên xuất hiện ở cái này huyết ma. Doanh địa trung tâm, những dị tộc kia võ giả vừa xuất hiện, liền hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Địch tập, huyết ma trong binh doanh, lập tức truyền đến từng trận cảnh minh thanh âm. Từng đội huyết ma tộc chiến sĩ liền từ nguyên một đám trong binh doanh bừng lên. Cùng những cái kia bốn phía chạy tứ tán dị tộc võ giả điên cuồng chém giết ở cùng nhau. Tốt cơ hội. Dương Phong nhìn thấy những dị tộc kia võ giả cùng huyết ma tộc cao thủ chém giết cùng một chỗ. Trong mắt lóe lên một đạo dị quang, đem còn lại hai tên bị hắn ăn mòn thực đan cảnh nhất trọng thiên huyết ma tộc cao thủ phóng thích. Ra ngoài, cái kia ba tên nắm giữ thực đan cảnh tu vi huyết ma tộc cao thủ vừa gia nhập chiến trường. Liền không phân địch ta giết chóc lấy hết thảy địch nhân. Đem những dị tộc kia võ giả tính cả huyết ma tộc cao thủ cùng nhau xử lý. Đồng thời tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, cái kia ba tên thực đan cảnh huyết ma tộc cao thủ cũng đang điên cuồng công kích tới huyết ma tộc. Hư đan cảnh võ giả, đem huyết ma tộc hư đan cảnh võ giả nguyên một đám lặng yên không tiếng động diệt sát. Ngay tại những cao thủ kia điên cuồng chém giết trong lúc đó, Dương Phong mang theo Cát Linh Ngọc ba nữ lặng yên không tiếng động hướng về kia huyết chi tế đàn. Vị trí tiềm hành mà đi, cái kia huyết chi tế đàn đỉnh cao nhất liền ẩn chứa cái tế đàn này đi qua vô số thời đại hiến tế. Ngưng tụ hình thành huyết ma đan, liền xem như đặt ở hằng nguyên lớn thế giới bên trong. Cũng là một loại hiếm thấy dị bảo. Có thể làm cho một tên võ giả tư chất phát sinh biến hóa cực lớn. Võ giả tư chất tu luyện cơ bản bên trên quyết định một tên võ giả thành tựu tương lai. Những kia thiên tư yêu nghiệt trời mới tu luyện một năm. So đến bên trên những cái kia tư chất đần độn võ giả tu luyện mấy chục năm. Những cái kia tư chất đần độn võ giả căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Tại thế giới của võ giả bên trong, có thể thay đổi tư chất tu luyện võ học cùng linh vật 10 phần thưa thớt. Mỗi một loại đều là 10 phần nghịch thiên tồn tại. Một khi xuất thế, liền sẽ dẫn tới vô số cao thủ tranh đoạt. Huyết ma giới huyết ma đan cũng có thể thay đổi võ giả tư chất tu luyện nghịch thiên linh vật. Liền xem như tại huyết ma giới bên trong, cũng cần hao phí mấy ngàn năm không ngừng huyết tế. Mới có thể ngưng luyện ra một chút, dùng để huyết ma giới bên trong cao giai huyết ma tiến hành tiến hóa. Những cái kia hư đan cảnh đại viên mãn huyết ma đều vẻn vẹn chỉ có thể ăn vào một chút cấp thấp. Huyết ma đan, chỉ có huyết ma hoàng tộc, thực đan đại viên mãn cao giai huyết ma mới có thể ăn vào chân chính huyết ma đan. http://www.sup.com.xt 90316/20727500. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.